Chương 290, đệ tam thức, truy hồn lệnh. A, lúc này, một đám hương khách đã kinh hách hét dầm lên, cảnh tượng quỷ dị như vậy, giống như là nhìn nữa quỷ phiến điện ảnh một dạng chấn động đáng sợ. Trong đó có một vị đẹp diễm thiếu phụ, còn mang cùng với chính mình nữ nhi, nàng đã sợ đến hoa dung thất sắc, sắc mặt sắt bạch khởi tới, lúc này vẫn không quên đem nữ nhi mình đầu nhỏ tàng ở trong ngực của mình. Cùng thời khắc đó, Lưu Húc trên người hộ thể cương khí đã để lưỡng đạo mắt đỏ hồng mang kích động ký hiệu lóe lên, hoàng mang lập loè lưu chuyển. Lưu Húc trong lòng hoảng sợ, vội vàng một vệt kim quang chấn sát chú ấn đánh ở trên người của mình, trong nháy mắt đem ẩn chứa hương hỏa nguyện lực công kích hồng mang chấn động bốn phía tiêu tán. Cũng đúng lúc này, thành hoàng thần tượng hai tròng mắt đỏ ngầu, lần nữa ngưng tụ ra hồng mang, cư nhiên hướng phía thần tình kinh hãi hương khách nhóm bắn ra. Hành, ngươi dám! Lưu Húc giận dữ, tay lấy ra phòng ngự linh phủ, theo tay vung lên múa, tờ giấy vàng này linh phủ lập tức hóa thành một vệt sáng, quanh quần hư không cấp bách đi một vòng phía sau. Trong không khí trực tiếp hiện ra một đạo hình tròn hoàng mang kết giới, liền đem bao quát Trương Băng Thiến, Quan Sơn cùng một đám hương khách bảo hộ ở một cái tầng tản ra nhàn nhạt hoàng mang lồng năng lượng bên trong. Nghĩ tại dưới mí mắt hắn đã thương người, hôm nay nếu là không diệt con này âm quỷ, Lưu Húc thần quỷ thất sát lệnh truyền nhân con nở di la mặt mu y cũng trong lúc đó, Lưu Húc giữa ngón tay ấn quyết tung bay, một vệt kim quang chấn sát lực, trực tiếp đánh vào thành hoàng thần tượng bên trong. Thành hoàng thần tượng nhất thời âm khí bốn phía, hương hỏa nguyện lực cư nhiên để âm quỷ hóa thành nồng nặc xâm xâm quỷ khí. Lưu Húc đồng thời thầm nghĩ trong lòng, âm quỷ chính là âm quỷ, may mắn hắn âm thần chi thể, còn không có ngưng tụ mà thành. Chỉ một lúc, Lưu Húc cư nhiên phát hiện một cái để hắn vô cùng kinh nghi hiện tượng, chính là thành hoàng thần tượng bên trong âm quỷ, cư nhiên cùng chưa từng gặp gỡ, cách không cùng hắn đấu pháp âm tà thi nguyền rủa giả, còn có tinh thần tầng thứ ở trên giao lưu. Hành, rắn chuột một ổ, hôm nay liền muốn đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Lưu Húc trong lòng kỳ thực thập phần ngưng trọng. Đầu tiên là Lý Tiểu Long, phía sau là Quan Chi Lâm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như người bình thường thế giới cư nhiên tồn tại một đám bí ẩn cường đại tà tu. Cái này thành hoàng thần tượng bên trong âm quỷ, nhất định là vị kia tà tu thi nguyền rủa người khôi lỗi quỷ nô. Ngũ Tạng Huyền Minh, Thanh Long Bạch Hổ, đối trận xôn xao, Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ thân hình, cấp cấp như luật lệnh. Lưu Húc ý niệm trong đầu chú ngữ, khiến cho xuất thần quỷ thất sát lệnh đệ tam thức. Truy hồn lệnh. Để cho ngươi biết một chút về chân chính thiên cương đạo pháp hạo nhiên chính khí, Lưu Húc tay niết pháp quyết, gọi ra thiên thần lực sĩ. Tức khắc, Lưu Húc triệu hồi ra một cái thiên thần lực sĩ, đây là chuyên môn đối phó yêu quỷ hồn phách, hoặc là tiến hành hủy diệt truy kích công kích tính pháp thuật. A, thiên thần lực sĩ một kích phía dưới, âm hồn nguyên lực bị đánh tan hơn phân nửa. Ở Lưu Húc âm dương pháp nhãn quan sát, đối phương âm hồn năng lượng coi như là có hương hỏa nguyện lực che chở, cũng khó trốn thần quỷ thất sát lệnh đệ tam thức truy hồn làm thắt cổ. Hành, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Thần binh nghìn dặm, binh trượng ước ngàn. Lưu Húc trong miệng bắt đầu tụng niệm nhiếp hồn chú ngữ, mỗi một câu ẩn chứa pháp lực năng lượng chú ngữ tụng niệm ra, trong miệng hắn sẽ phun ra sáng lạng hoàng mang chú văn phiên phiên khởi vũ, thiên thần lực sĩ thân thể thì càng thêm cô động, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. A, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Lúc này, dấu ở thành hoàng thần tượng bên trong âm quỷ lần nữa hiện thân, vặn vẹo âm quỷ hình tượng hoảng sợ dị thường, hướng phía Lưu Húc hư không túi đầu liền bái. Lưu Húc lạnh lùng nói, nho nhỏ âm quỷ, ngươi chủ nhân rốt cuộc là người nào a? Thượng tiên, tiểu quỷ lao thật bằng dao, tiểu quỷ chiếm giữ cái này thành hoàng thần tượng, hết thảy đều là Nam Dương tà tu giật dây ta làm như vậy. A, ở nơi này âm quỷ bàn giao chơi nói phút chốc, hắn âm hồn đột nhiên tiêu tán, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lưu Húc thần sắc cứng lại, thì ra vẫn cùng hắn đấu pháp tà tu, dĩ nhiên là đến từ Nam Dương hàng đầu sư. Hắn sở dĩ đem cái này âm quỷ đánh hồn phi phách tán, đó là bởi vì cái này âm quỷ quỷ thể bên trong, còn có vị này Nam Dương tà tu đánh xuống khôi lỗi chú ấn. Liên ở thị khu một chỗ hoang phế sơn gian đền miếu bên trong, một vị tóc xóa tung, dáng dấp hung ác đông nam á nhân chủng trung niên hàng đầu sư, lúc này một ngụm tản ra nồng nặc hôi thối máu đen phun ra ngoài thân thể. Ghê tởm, dám hủy ta khôi lỗi quỷ nô. Nam Dương tà tu hung ác mặt hình vặn mẹo, oán hận hai trong mắt, hồng quang tốc biến. Vị này Nam Dương hàng đầu sư, trực tiếp từ tế bái khô lâu trên pháp đàn, xuất ra cây cỏ buộc gà ô người cỏ nhỏ, lập tức lại lấy ra một cây tản ra u quang ngân châm, đâm vào viết có ngày sinh tháng đẻ cỏ trên thân người. Đồng thời cỏ này trên thân thể người, còn hệ ba cái tú lệ sợi tóc. Nếu như Lưu Húc hiện tại nhìn thấy Nam Dương hàng đầu sư cầm trên tay thảo nhân phía sau, nhất định sẽ nhận ra cỏ này trên thân người thình lình dán ba cái huyết ấn chữ Quan Chi Lâm, cùng với đối phương ngày sinh tháng đẻ. Pháp thần trở về vị trí cũ, Lưu Húc thu thiên thần lực sĩ, từ sử xuất đệ tam thức. Hắn pháp lực liền chậm chậm đi xuống đất hàng, lấy Lưu Húc bây giờ pháp lực căn bản không qua nổi tiêu hao như thế. Có hay không giấy vàng đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên quay đầu, hướng về phía vị kia sắc mặt đã kinh hách trắng bệnh thành hoàng miếu trúc gấp giọng hỏi. Vị này ông tử để Lưu Húc một tiếng quát lớn, từ sợ hãi bên trong thức dậy, âm dung nói, có hiện tại thành hoàng miếu bên trong nguy cơ đã giải ngoại trừ, chúng hương khách cũng là thoát khỏi nguy hiểm. Bọn họ có thần tình e ngại, có hai chân như nhũn ra, đã sớm than ngồi trên mặt đất. Đến khi Lưu Húc cầm đạo hoàng giấy phía sau, hắn trực tiếp đem giấy vàng gấp thành một cái người giấy, lại đem quan chi lâm ba cọng tóc, thắt ở người giấy bên trên. Ở thiên sư trụ cột chú pháp bên trong, có một chiêu hồn nguyền rủa, Lưu Húc có thể đi qua tâm thần liên lạc quan chi lâm hai hồn ba phách, cảm ứng được vị kia thi nguyền rủa giả tà tu đã bị khôi lỗi chú ấn phản vệ. Hắn hiện tại cần phải làm là, thi pháp niệm chú, đem quan chi lâm mất đi một hồn ba phách triệu hồi. Lưu Húc đem xếp xong người giấy, đặt ở trên pháp đàn, lập tức ngón tay mở dẫn, người giấy lập tức trôi dựng lên. Hắn bắt đầu tụng niệm chiêu hồn nguyền rủa, mỗi một câu chiêu hồn chú ngữ tụng niệm ra, thì có liên tiếp nguyền rủa văn tự phủ, chui vào người giấy trong. Mà ở hoang phế đền miếu bên trong, Nam Dương Hàng đầu sư đã đem trong tay cầm thảo nhân, đặt ở một bãi tản ra nồng nặc hôi thối huyết thủy trong chén. Chỉ một lúc, thảo nhân bên trên phiêu đãng ra khỏi quan chi lâm một hồn ba phách.